Cấp trên là chủ nhân của tôi, Overdone, chương 2, định nghĩa Zom và Sắp, nên đọc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giải thích, một BDSM là gì? Cụm từ BDSM trên thực tế được chia thành 3 cặp nhỏ hơn, BD, DS, SM. BD là viết tắt của Bondage, M, Discipline, trói buộc và kỷ luật, DS là viết tắt của Dominant, M, Submission, thống trị và quy phục. SM là viết tắt của sadism, M, masochism, bạo dâm và khổ dâm. 2. Mối quan hệ dom, M, sub, dom, M, sub là quan hệ DS trong SM. Tên đầy đủ là thống trị và phục tùng, dịch nghĩa là kiểm soát và phục tùng. Trong đó, dom tương ứng với kẻ thống trị là một loại chữ S và sub tương ứng với bên ngoan ngoãn là một loại M, dom sub. DS liên quan nhiều hơn đến mặt tâm lý, tinh thần. Sắp ý chỉ một người tự nguyện hoặc tìm kiếm người để họ phục tùng. Sắp thường xuyên bị mặc định là boss, dù trên thực tế vẫn có sắp là top. Động cơ của hành vi phục tùng có thể bao gồm mong muốn được giải thoát khỏi trách nhiệm, áp lực hoặc đơn giản là họ thích thế, từ đó đạt được cảm giác an toàn, khoe ra độ nhẫn nại của bản thân và đối mặt với sự xấu hổ. Ngoài ra, sâu trong nội tâm họ cũng có thể có mong muốn dục vọng. Được sử dụng giữa các sắp cũng có sự khác nhau tùy vào mức độ mà họ nhập tâm vào trò chơi, tần suất chơi và thậm chí là ở việc rốt cuộc họ có nhận thức được rằng mình chỉ đang chơi một trò chơi hay không. Trong QSTD bình thường nói chung đã rất coi trọng sự đồng thuận rồi. Khái niệm này có vẻ khá mới ở Việt Nam nhưng đại khái là hai bên phải có sự đồng thuận và tự nguyện QSTD với nhau. Không bên nào ép uổng bên nào, không thì sẽ bị coi là hấp diêm. Kể cả cặp đôi có đang là người yêu hay là bạn đời của nhau. Nếu một bên không tự nguyện, vì đi, cơ thể cảm thấy không thoải mái nên không muốn làm, nhưng bị người kia nài nỉ, guilt trip nên mới miễn cưỡng ớm ơ đồng ý, hay người ta không quan tâm khi bạn đã nói không, đã thể hiện rằng không muốn QSTD mà vẫn ép bạn quan hệ. Thì đó được coi là không có sự đồng thuận và người kia sẽ là kẻ cưỡng hiếp. Thậm chí còn có một thuật ngữ riêng để nói về lạm dụng. Hiếp dâm trong hôn nhân, cơ nên nếu bạn tình, người yêu, bạn đời của bạn như vậy thì hãy quay lưng đi nha. Mấy vấn đề liên quan đến QSTD này vẫn rất nhạy cảm trong xã hội châu Á nói chung nên mình muốn chia sẻ một chút. Khái niệm này khá mới ở Việt Nam và mình thấy nó nên được phổ biến hơn bởi khi vấn đề này được thảo luận nhiều hơn. Gần đây thì đã có khá người nhận ra mình đã bị lạm dụng trong các mối quan hệ yêu đương cũ. Dom thì hưởng thụ cảm giác khống chế sắp và sinh ra khoái cảm từ đó. Nó bao gồm được thể hiện kỹ năng và quyền lực của bản thân, khoái cảm khi có được quyền sở hữu một người khác. Thống trị cũng là phương thức thoải mái nhất để dom thể hiện và tiếp nhận tình cảm. Nói khác nhau thế thôi chứ dù có thiên về tâm lý hơn xíu nhưng trong DS vẫn sẽ có trừng phạt, roi. Đủ loại như bình thường. Tùy vào thỏa thuận của dom sắp chứ không phải tách biệt hoàn toàn với BD hay SM đâu. Chuyện này khá mới ở Việt Nam, Overdone này đề cập chính xác về mối quan hệ DS. Khoái cảm phải được lấp đầy từ tâm lý trước, mới tới thể xác sau. Bộ này khá thú vị ở chỗ trong mối quan hệ đó, hai bên đều tôn trọng lẫn nhau, không cưỡng ép, mình rất thích. Cách chương.